Triệu Tử Văn cảm thụ hương thơm trong miệng, vô hình chung đã đi tới Tử Vũ Hiên, lúc này cửa hàng kinh doanh phát đạt hơn xưa rất nhiều, Bảo Nhi và Lý Thanh Chiếu đứng ở quầy thu ngân lượng tính toán sổ sách vội vàng đến vã mồ hôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, chợt Bảo Nhi nhìn thấy một thân ảnh cao cao, nàng theo bản năng ngẩng mặt nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, nàng hô một tiếng rồi chạy vội ra, lao về phía Triệu Tử Văn, nàng kéo bàn tay to lớn của hắn nhảy nhót. Đại ca đã về, Triệu Tử Văn cười cười, nếu là trước kia chỉ sợ Bảo Nhi đã sớm bổ nhào vào lòng hắn, qua một thời gian kinh doanh, nàng đã trầm ổn hơn rất nhiều. Triệu Tử Văn cười, vuốt ve hai gò má gầy của nàng nói. Bảo Nhi, đại ca mấy hôm nay bận không thể tới giúp muội, thật là khổ cho muội rồi. Bảo Nhi hạnh phúc tựa vào vai đại ca thản nhiên cười nói. Vì đại ca, Bảo Nhi dù mệt cũng thấy hạnh phúc. Khụ khụ khụ. Triệu Tử Văn nghe tiếng ho đã biết là Lý Tài Nữ quấy rối, sao Lý Thanh Chiếu luôn phá rối mình vậy chứ? Cách chương.